Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 phiên ngoại rất nhiều gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Tam, hiện tại Tôn Thành bọn họ cũng bắt đầu tiếp Trang Hoàng công ty việc. Trang Hoàng công ty tuy cấp tiền công so với bọn hắn làm một mình muốn thiếu, nhưng là ổn định, không thiếu việc là money hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Trước kia mọi người Trang Hoàng ở ven đường thấy thợ gạch ngói đã kêu về nhà. Hiện tại đều là tìm Trang Hoàng công ty. Đương nhiên bọn họ cũng làm giải rác sống. Bất quá tiếp Trang Hoàng công ty việc là chủ. Ngày thường Trang Hoàng giám lý mỗi ngày tới một chuyến công trường. Quy hoạch xong cùng ngày công nhân nhóm muốn làm sống liền sẽ rời đi. Tới rồi phô gạch ngày này. Chuyên môn tới nhìn chằm chằm gạch tường gạch vào bàn. Còn cầm rất nhiều bản vẽ tới làm công nhân nhóm chiếu bản vẽ phô. Hai cha con ăn mặc màu xám, có Trang Hoàng công ty logo chế phục, trên đầu mang theo cùng sắc mũ. Đây là nhà này Trang Hoàng công ty công nhân tiêu xứng phục sức. Dù sao ngươi tới công trường làm việc phải xuyên, tan tầm sau không ai quản ngươi. Hôi thình thịch, giống tẩy không sạch sẽ dường như, bất quá thợ gạch ngói vốn là cả ngày hôi thình thịch. Giám lý công đạo xong liền đi rồi. Mấy cái thợ gạch ngói bắt đầu thi công. Phô gạch là cái mệt sống dơ sống. Hiện trường cũng thập phần dơ. Giản dị, dùng vải nhựa cùng gạch đáp khởi nước cạn trì. Là dùng để phao gạch. Giống nhau gạch men sứ ở thi công trước. Đều đến phao thủy, để tránh hậu kỳ xuất hiện không cổ. Xi măng cát vàng nơi nơi đều là. Hiện tại phô gạch không giống trước kia. Trước kia là ướt dán, hiện tại là làm phô. Lâm Phân đã sớm biết hôm nay phô gạch, cho nên tới thời điểm chuyên môn thay đổi đôi giày. Vào được đông nhìn xem tây nhìn xem, còn cùng công nhân nhóm hàn huyên vài câu. Ai nha, ngài lớn như vậy số tuổi còn ra tới làm công. Trong nhà nhi nữ không nói ngài. Lâm Phân ly rất xa liền thấy có cái đầu tóc hoa râm lão nhân chính ngồi xổm chỗ đó dán gạch. Tóc bạch thành như vậy, khẳng định số tuổi không nhỏ, nàng trong lòng còn có điểm thổn thức cảm thán, lão nhân kia nâng lên mặt, thế nhưng là Tôn Dục Hải, Lâm Phân không thể tin tưởng mà trợn to mắt, nhìn mặt xám mày cho Tôn Dục Hải, lại xem bên cạnh cái kia vẫn luôn cúi đầu cùng xi măng người trẻ tuổi. Này không phải Tôn Thành, chỉ là hai người làm việc nhi địa phương ly bên này xa. Hơn nữa vẫn luôn cúi đầu, nàng cũng không phát hiện, Lâm Phân phát ra một trận thực xấu hổ cười, lấy ra di động giả vờ nhìn nhìn, sư phó các ngươi vội a, ta về nhà nấu cơm đi, sau đó người liền lấy lửa thiêu mông tư thế đi rồi. Mặt khác công nhân còn không hiểu ra sao, chỉ có Tôn Thành phụ tử minh bạch sao lại thế này. Đã sớm nghe nói Lâm Phân con rể cấp hai vợ chồng ra tại bên người mua phòng. Bọn họ trước nay không có tới quá, chẳng lẽ chính là này đống lâu? Trên thực tế, Tôn Dục Hải mang theo nhi tử làm khởi nghề cũ sau. Không thiếu gặp phải trước kia người quen, trước kia cùng người quen nhóm xuất nhập xe tới xe lui. Ăn cơm uống trà địa phương cấp bậc đều không thấp, hiện tại người khác vẫn là quá trước kia cái loại này ngăn nắp bận rộn nhật tử. Bọn họ đảo lưu lạc tới rồi tầng chót nhất, xấu hổ sao? Tự biết xấu hổ sao? Đương nhiên, nhưng cái gì đều không có ở Lâm Phân trước mặt lậu đế. Càng làm cho người Nan Kha Môn Sơ Giao còn nhớ rõ trước kia. Rộng mở xa hoa trong sảnh, dư mỹ quần áo ngăn nắp, cao cao tại thượng, phụ tử hai người ngồi ở một bên, nhìn như phong đạm vân khinh, kỳ thật mắt hàm khinh miệt. Lúc đó, Dư Kiến Quốc một nhà ở bọn họ trong mắt chính là có thể tùy ý sai xử người. Lâm Phân ngoài mạnh trong yếu ở bọn họ trong mắt, bất quá là quận bách dưới chó cùng rứt dậu. Hiện tại, Lâm Phân vẫn là cái kia Lâm Phân, bọn họ lại không phải bọn họ, nghe nói Dư ra tiệm bánh bao khai vài cái chi nhánh. Lần trước Dư Kiến Bang mới ra mặt dày gọi điện thoại tìm Dư Mỹ nói việc này. Phòng trừng lại động cái gì tâm tư, hai người tự hồ thương lượng cái gì, Dư Mỹ đi ra ngoài một chuyến. Trở về lại là tức muốn hộc máu, Dư Kiến Quốc cũng không phải năm đó cái kia Dư Kiến Quốc. Trước kia Tôn Dục Hải luôn là nói Dư Mỹ, đừng luôn là khi dễ người thành thật bị khi dễ nóng nảy, cũng có trở mặt thời điểm ân này bất quá là thuận miệng một câu. Dư Mỹ vào tai này ra tai kia, Tôn Dục Hải cũng bất quá là nói liền thôi. Hiện tại người thành thật thật sự trở mặt, kỳ thật bọn họ cũng không thể làm cái gì. Tôn Dục Hải khụ lên, hắn nghiện thuốc lá đại, trước kia vì làm buôn bán, không thiếu bàn tiệc đi lên đi. Hiện tại số tuổi lớn, không riêng gan không tốt, phổi cũng không tốt, đặc biệt hiện tại ra tới thủ công, thợ gạch ngói chính là cùng xi măng vôi vữa giao tiếp. Bụi mù đại, ho khan luôn là không tốt. Ba, ngươi không sao chứ? Tôn Thành muốn đi cho hắn chụp bối. Trên tay một tay xi măng vôi vữa. Không có việc gì, mau làm việc nhi đi, thật vất vả dừng lại. Tôn Dục Hải nói, Tôn Thành muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, cái gì cũng chưa nói. Sao Lâm Phân giống trận gió dường như trở lại lầu ba? Dư Hoàn Hoàn mở cửa, nghi hoặc hỏi, mẹ làm sao vậy? Phòng khách ở giữa thả một khối rất lớn bò bò lót. Nha nha đang ngồi ở mặt trên chơi nàng tiểu món đồ chơi. Xem bà ngoại thở hổn hển bộ dáng, tiểu dáng vẻ cũng thực hoang mang. Ngươi đoán ta thấy ai? Ai? Tôn Dục Hải cùng Tôn Thành, Dư Hoàn Hoàn Nga Thanh. Liền tính nhìn đến hai người kia, cũng không cần kích động như vậy đi. Ngươi đoán ta ở đâu thấy bọn họ? Mẹ, ngươi có nói cái gì liền nói. Đừng giống nặn kem đánh răng dường như, liền ở dưới lầu thấy. Ta không phải nói đi xem công nhân nhóm phô gạch, ai biết, nghe xong Lâm Phân tự thuật, Dư Hoàn Hoàn tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngạc nhiên. Mẹ, ngươi không phải đã sớm biết bọn họ ở làm cái này. Lúc trước còn cùng ta nói sợ ba mềm lòng, Lâm Phân xác thật đã sớm biết. Là từ Dư Lệ nơi đó nghe tới, nhưng nghe nói lại chưa thấy qua. Nào có tận mắt nhìn thấy tới đánh sâu vào cảm mãnh liệt. Đặc biệt vẫn là tới cấp chính mình ra phòng ở thủ công. Đảo không phải phong thủy thay phiên chuyển đắc ý, chính là cảm thấy thực biệt nữ. Mẹ, người biệt nữ cái gì? Kỳ thật đây là chuyện tốt, tổng so với bọn hắn toàn ra cái gì đều không làm. Ở nhà miệng ăn núi lở hào, một không trộm nhị không đoạt, bằng lao động ăn cơm. Ngươi cũng đừng này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng. Tiểu tâm bị ba đã biết trong lòng không thoải mái, này đó nhưng không cần Dư Hoàn Hoàn giáo Lâm Phân, nghiêm túc tới nói loại này làm người xử sự cập phu thê chi gian ở chung chi đạo. Rất nhiều đều là Lâm Phân đối Dư Hoàn Hoàn tiềm di mặc hóa. Đã biết, mẹ con dùng ngươi dậy, đang nói. Lâm Phân điện thoại vang lên, là trong tiệm một cái A-di đánh tới. Này A-di liền ở tại phụ cận, cùng Lâm Phân quan hệ không tồi, nói chuyện cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ, nhà ngươi đại cô tỷ tới, mắng ngươi không ít lời nói, bị lão Dư đuổi đi, lão Dư đi trở về, ta nói ngươi trong lòng có cái số, lời này làm Lâm Phân tức khắc thay đổi chủ ý. Cùng Dư Hoàn Hoàn nói muốn đem thấy Tôn Dục Hải hai cha con sự nói. Có lẽ người khác lộng không hiểu Lâm Phân mạch não, nhưng cũng không đại biểu Dư Hoàn Hoàn không hiểu. Nàng lập tức đứng lên nói, mẹ, ngươi nói liền nói sao? Cùng ta nói cái gì, mẹ không phải muốn gọi ngươi phối hợp một chút, phối hợp cái gì nha? Nàng giả ngu, vừa vặn thấy Đỗ Chân từ thư phòng đi ra, nàng lập tức hướng thư phòng đi đến, tìm Đỗ Chân phối hợp, nếu không đổi nha nha cũng đúng. Ta còn có bản thảo không viết, vội đi, nha nha liền lời nói đều sẽ không nói. Như thế nào đổi, ngươi nha đầu này, Đỗ Chân không hiểu ra sao mà nhìn một màn này, lại đi xem bò bò lót thượng nha nha, nha nha thấy ba ba ra tới, trong miệng úp úp mà liền chiều hắn bò lại đây. Mẹ, làm sao vậy, Đỗ Chân một phen bế lên nữ nhi, cởi giày ở bò bò lót ngồi hạ. Đem nha nha đặt ở trong lòng ngực, cha con hai, đồng dạng mắt hình dáng, đồng dạng tò mò mà nhìn Lâm Phân. Lâm Phân có điểm xấu hổ, khụ thanh, không có gì, chính là ta thấy Tôn Dục Hải cùng Tôn Thành hai cha con. Ngoặc kép, Dư Kiến Quốc đẩy cửa tiến vào, liền thấy Lâm Phân thở ngắn than dài đang cùng con rể nói chuyện. Làm sao vậy? Không có gì, nhưng biểu tình rõ ràng là có cái gì. Cho nên Lâm Phân cũng không giấu trụ, liền đem thấy Tôn Dục Hải cùng Tôn Thành Sự nói. Tuy rằng ta nghe người ta nói thợ gạch ngói nhóm đều thực kiếm. Mỗi ngày tiền công vài trăm, nhưng này hai cha con nào ăn qua loại này khổ. Người phía trước không nói Dư Mỹ tới cửa đi tìm, dù sao trong nhà hiện tại đỉnh đầu cũng dư giả. Không bằng ngươi đầu tư cái tiệm bánh bao làm Tôn gia làm. Tuy rằng tiền thiếu điểm, nhưng không đến mức vất vả như vậy, Dư Kiến Quốc trở về chiêu xấu còn khí. Không thể phủ nhận lại nhiều tức giận đều sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi giảm bớt. Biết Dư Mỹ gia quá đến không tốt, hắn trong lòng cũng rất không thoải mái. Nhưng còn nhớ rõ lúc trước phát sinh sự, hắn tổng nghĩ người khác cũng không băn khoăn hắn. Vài thập niên huynh đệ tỉ muội, liền vì một chút tiền, đều cùng hắn nháo trở mặt, nếu không phải trong nhà nhi nữ cùng bạn già đều thông tình đạt lý. Nói không chừng này toàn ra liền bọn họ cấp nháo tan. Liền vì này, Dư Kiến Quốc khó được ý chí sắt đá, hắn biết Lâm Phân chính là cái miệng dao găm tâm đậu hủ người. Nhìn này còn không phải là, nhưng đại tỷ đâu? Hắn nghĩ phía trước Dư Mỹ mắng Lâm Phân nói, Dư Kiến Quốc từng đợt run rẩy, được rồi, ngươi còn quản người khác, ta đối nàng tận tình tận nghĩa, đến nỗi mặt khác, ta không giúp được cũng không nghĩ giúp, bọn họ hiện tại lại không phải không cơm ăn, một ngày vài trăm, đủ toàn gia dùng, còn có một câu, Dư Kiến Quốc chưa nói, hắn nhưng không nghĩ giúp người khác. Người khác sau lưng còn đem hắn này người một nhà hận đến ngứa răng. Ước gì bọn họ đều đi tìm chết, kia tùy tiện ngươi đi, ngươi đừng đến lúc đó lại nói ta không dung người, Dư Kiến Quốc cười khổ. Như thế nào sẽ, được rồi, ta nấu cơm đi, ta cho người hỗ trợ đi, hai vợ chồng già trở về đối diện. Dư Hoàn Hoàn từ thư phòng đi ra, làm phông nền đỗ chân, sắc mặt di ong, Dư Hoàn Hoàn cũng sắc mặt di ong, đây là miễn phí quan khán vừa ra Bạch Liên Hoa là như thế nào luyện thành. Mẹ này không phải Bạch Liên Hoa, đây là lấy lui vì tiến, có chút người phải như vậy đối phó, người nói có đạo lý, phong nền chi nhị nha nha. Nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem ba ba, không có minh bạch các đại nhân đang nói cái gì, sao chờ thiên mau hắc thời điểm. Công nhân nhóm liền tan tầm ni bận rộn một ngày tay ở dưới nước xúc rửa. Như thế nào đều tẩy không sạch sẽ, trên tóc mũ thượng tất cả đều là hôi. Này đó chỉ có chờ về nhà sau lại giặt sạch, hai cha con cưỡi bình điện xe về nhà. Về đến nhà thời điểm vừa vặn Dư Mỹ làm tốt cơm ni bọn họ vì tiếp việc phương tiện. Không có dám ly nội thành quá xa, cho nên thuê chính là nhà cũ. Loại này nhà cũ cùng Dư gia nhà cũ lại phân một cái cấp bậc. Đều là vài thập niên trở lên phòng linh tự kiến phòng. Chuồng bồ câu lớn nhỏ, nhìn như trên dưới hai tầng, kỳ thật thêm lên không đến 20 bình. Trên lầu là cái gác mái, vượt qua 1m5 thân cao, cũng chỉ có thể cong eo ra vào. Lên lầu xuống lầu toàn dựa một cây thang, không cần thời điểm một cây thang thu hồi tới. Nhanh ăn cơm đi, trước kia Dư Mỹ là chú ý. Ai không rửa tay ăn cơm, nàng bảo đảm có thể đem người ta nói đến không mặt mũi nào gặp người. Hiện tại cũng có thể học được nhìn như không thấy, cũng là không có biện pháp. Thợ gạch ngói mỗi ngày cùng xi măng vôi vữa giao tiếp. Tay tẩy đến lại sạch sẽ, móng tay phùng cũng có một tầng hắc rửa không sạch, lão nhị thật sự quá ích kỷ. Hắn hôm nay thế nhưng đem ta từ trong tiệm đuổi ra tới. Lấy những lời này làm nhạc dạo, Dư Mỹ kéo ra thóa mạ mở màn. Dù sao ngôn ngữ chi gian chính là phỉ nhổ Dư Kiến Quốc ích kỷ lãnh khốc vô tình. Vốn dĩ Tôn Dục Hải phụ tử liền không tính toán đem hôm nay gặp được Lâm Phân sự nói ra. Bởi vậy càng không nghĩ nói cái gì, chỉ còn lại có lòng tràn đầy mệt mỏi, thóa mạ rằng co suốt một bữa cơm. Trong lúc Tôn Dục Hải phụ tử vẫn luôn chôn đầu ăn cơm ni ăn xong sau. Hai người trước sau đi tắm rồi. Chờ ra tới sau Dư Mỹ còn ở toái toái niệm ni Tôn Dục Hải đi trên giường nằm xuống. Tôn Thành chuyển đến cây thang. Theo một trận chói tai kẽo kẹt thanh, hắn cũng về tới thuộc về hắn trên giường. Đêm thực dài lâu, mà thái dương chung sẽ dâng lên. Sao Tôn gia sự bất khóa là dư gia trong sinh hoạt một cái nhạc đệm, khiến cho không được cái gì gợn sóng, mà bọn họ sinh hoạt như cũ về phía trước tiến. Dưới lầu phòng ở đã trang hảo, suốt tốn thời gian nửa năm, bất quá trang xong rồi cũng không thể trụ, còn phải không một đoạn thời gian, cho nên ở nha nha một tuổi nửa phía trước nhật tử. Vẫn là sinh hoạt ở cái này tiểu trong nhà, tuy rằng tiểu, nhưng lại tràn ngập vô số sung sướng, chờ đến có thể chuyển nhà thời điểm, Dư Hoàn Hoàn thậm chí có chút niệm niệm không tha, bởi vì cái này địa phương có quá nhiều hồi ức. Từ nàng cùng Đỗ Chân kết hôn, đến Manh Manh sinh ra, lại đến nha nha đều trưởng thành, tuy rằng còn không có ca ca đại, nhưng đã có thể vững vàng mà đi ở đại nhân bên người. Mở to ngây thơ mắt to lý giải trước mắt thế giới. Cái này quá trình tuy rằng vụn vặt, tuy rằng vất vả, lại là cả đời khó có thể ký ức phai mờ. Hôm nay Đỗ Chân đi tiếp Manh Manh tan học, nha nha một hai phải nháo cùng đi. Đỗ Chân liền đem nàng mang đi. Trở về thời điểm, Dư Hoàn Hoàn phát hiện Đỗ Chân sắc mặt có điểm quái. Nàng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Lúc trước trang hoàng phòng ở thời điểm, Dư Hoàn Hoàn lần nữa yêu cầu phải có một cái rất lớn phòng bếp. Cho nên cái này phòng bếp gần 30 bình. Phòng bếp rộng mở mà sáng ngời. Các loại hiện đại hóa gia điện đủ. Có đơn độc xử lý đài. Còn có cái thủy quầy ba. Đỗ Chân ỉ ở thủy quầy ba trước. Xem nàng ăn mặc màu hồng phấn tiểu toái hoa tạp dề. Tóc dài vãn ở sau đầu. Tùng rơi xuống một sợi xuống dưới. Trơn bóng mặt trắng nõn nhu mỹ, ống tay áo nửa vãn, rửa rau trong hồ tiếng nước róc rách. Làm sao vậy, ta gặp phải Đỗ Khải, mới biết được hắn nữ nhi cùng Manh Manh một cái trường học Nga. Nói cái gì, Dư Hoàn Hoàn đem rửa sạch sẽ ớt đỏ, cầm đi trên cái thớt thiết, cũng chưa nói cái gì, Đỗ Chân đốn hạ, mới lại nói, liền nói nàng kỳ thật vẫn luôn thực hối hận, đáng tiếc không thể đào mang trọng tới. Còn nói hy vọng ta quá đến hảo, cái này nàng. Tự nhiên chỉ chính là Thái Duyệt, nghe nói Thái Duyệt lại hồi hải đại căn hộ kia, không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Dù sao Đỗ Khải đi làm không rảnh thời điểm, đều là nàng hỗ trợ chiếu cố Đỗ Vĩ Lượng. Cái này nghe nói tự nhiên là nghe Lâm Phân nói. Đến nỗi Lâm Phân nghe ai nói không ai hỏi, lúc ấy nói cũng chính là thuận miệng nói một câu. Bởi vì Đỗ Chân quan hệ, Dư gia người đều rất lảng tránh về Đỗ gia sự, Dư Hoàn Hoàn tâm tình có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì, nàng do dự một chút, lại đi lấy đồ ăn tới thiết, người nghĩ như thế nào, nếu ngươi muốn đi xem bọn họ, ta là không ngại, liền xem người nghĩ như thế nào, đúng rồi, hôm nay Manh Manh có thiên viết văn cầm mãn phân. Lão sư còn chuyên môn khen ngợi hắn, Đỗ Chân đột nhiên nói. Dư Hoàn Hoàn chớp chớp mắt, không nháo hiểu hắn như thế nào lại đột nhiên nói lên cái này. Viết văn tên gọi ta người một nhà, cách một phiến tường, hai đứa nhỏ tựa hồ ở điên nháo, chạy tới chạy lui tiếng bước chân không dứt bên tai, nha nha bước chân ngắn nhỏ, đuổi theo ca ca mặt sau, nàng đuổi không kịp, chỉ có thể cầu, ca ca. Ngươi đem ngươi tiểu phi cơ cho ta xem một chút sao, thanh âm mềm mại. Lầm bầm, làm người nghe liền cảm thấy tâm sẽ hóa rớt. Không cho ngươi xem, ta mỗi lần cho ngươi xem, ngươi đều cho ta hủy đi, liền cho ta xem một chút sao. Ta không hủy đi, ta không tin ngươi. Thật sự đuổi không kịp, nha nha chỉ có thể dùng gia cụ kỹ lộ, đặt mông liền ngồi trên sàn nhà. Phát ra thút tha thút thít nức nở tiếng khóc, hư ca ca, ta không thích ngươi, ta muốn đi theo ba ba nói, ngươi như thế nào đến đều này một bộ. Hảo, cho ngươi xem, trong phòng bếp, Dư Hoàn Hoàn cười khanh khách, có phải hay không biết rất khá, phòng trừng là di truyền ta, khi còn nhỏ ta mỗi lần sáng tác văn đều lấy cao phân, cũng không tệ lắm đi, nghĩ mặt trên nội. Dung, Đỗ Chân cười nói, hết chương.